Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, đang lúc quan hệ vợ chồng. Làm chút cái gì cũng là bình thường. Lê Bắc Niệm mặt đối với Mục Tây Thần ánh mắt, trong lòng có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền giả bộ trấn định, nói: "Đi thôi, đem chỉ đại lực vợ chồng đưa trở về. Thu xếp tốt xác định trì Hải Lãng có thể trông nom về sau." Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm mới cáo từ. Mục Tây Thần uống một chút rượu. Lê Bắc Niệm tự nhiên mà vậy ngồi lên ghế lái. Mới vừa chuẩn bị lái xe, Lê Bắc Niệm liền nhận được lão gia từ điện thoại. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ tối. Tự nhiên nhận: "Ra ra, tại sao còn chưa ngủ?" Lê Bắc Niệm thuận tay mở ra xe tải âm hưởng. Thanh âm từ bốn phía truyền ra: "Niệm Niệm a, ngươi ở chỗ nào vậy? Ra ra chờ ngươi trở về đâu?" "A, chờ ta." Lê Bắc Niệm mộng một lần, ngay sau đó mới chợt nhớ tới, có vẻ như nàng đáp ứng rồi ra ra. Tại chính thức công bố trước đó, không thể cùng Mục Tây Thần ở cùng một chỗ. Vô ý thức nhìn Mục Tây Thần một chút, Lê Bắc Niệm có chút khó khăn bộ dáng, nói: "Ra ra, ngài trước tiên ngủ đi." "Không được." Lão gia tử một bộ không có thương lượng ngữ khí. "Mau trở lại, ta ngồi trong phòng khách đây. Ngươi không trở lại ta liền không ngủ được." Vừa nói, giọng điệu cứng rắn xuống tới. "Ngươi không phải đáp ứng rồi ta sao? Không lúc làm việc liền trở lại trong nhà ở. Hôm nay ngươi không làm việc đi. Mấy ngày nay đều không làm việc đi. Hướng trong nhà đến ở. Đừng đi bên ngoài lêu lỏng." "Giống kiểu gì? Ta nào có lêu lỏng." Nàng cùng Mục Tây Thần là đang lúc quan hệ vợ chồng. Làm chút cái gì cũng là bình thường được không? Này làm sao có thể để lêu lỏng đâu? Lê Bắc Niệm không phục. Có thể còn chưa nói xong, liền bị Lê lão cắt ngang. "Tóm lại ngươi mau trở lại. Ra ra chờ ngươi đấy." Nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lê Bắc Niệm nghe xe tải âm hưởng bên trong truyền tới âm thanh bận, tâm tình có chút phức tạp. Nhìn về phía bên cạnh thân, Mục Tây Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mười điểm yên tĩnh. "Đi thôi." Mục Tây Thần nhìn đi về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Chậm rãi nói: "Ra ra cái này cũng là vì tốt cho ngươi." "Ta biết. Vậy còn ngươi?" "Ta cũng hồi Kiền Châu." Mục Tây Thần bên mặt nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, nói: "Chờ đến ta trước cùng ngươi đi lên một chuyến, ta lau cho ngươi thoa thuốc." Lê Bắc Niệm chạm tới hắn ánh mắt này, đã cảm thấy có chút không ổn, gương mặt có chút phát nhiệt, rất nhanh nói: "Vậy ngươi cùng ta ra ra giải thích một chút, ta cũng không muốn bị chửi." "Ân, chấm chấm, vụ Trung Lâu đến Kiền Châu. Buổi tối dòng xe cộ ít đi rất nhiều, thời gian rút ngắn chút, cũng phải tiểu nửa giờ. Đến lúc đó, đã 10 giờ ra mặt." Lê Bắc Niệm ngừng xe gõ cửa một cái, ngay sau đó đẩy cửa đi vào. Lê lão trong phòng khách ngồi kéo đàn nhị hồ. Lúc này nghe được bên ngoài động tĩnh, nhìn ra, tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, hừ hừ một tiếng, ghét bỏ nói: "Có phải hay không ta không gọi điện thoại cho ngươi? Ngươi cũng không biết đã trở về." Thoại âm rơi xuống, liền liếc thấy phía sau nàng Mục Tây Thần. Mắt lão chừng một cái: "Sao ngươi lại tới đây?" "Ra ra." Mục Tây Thần đi tới, trong tay dẫn theo tiệm thuốc cái túi. "A Niệm hôm nay tay có chút không thoải mái. Ta cho nàng bôi xong thuốc lại đi." "Thế nào? Đang yên đang lành làm sao sẽ tay không thoải mái?" Lê lão buông xuống đàn nhị hồ đến, hướng về nàng đi tới. "Ra ra nhìn xem." "Làm sao làm?" Lê Bắc Niệm nào dám cho hắn nhìn nha, rất nhanh liền vọt đến một bên, cười hì hì nói: "Người trẻ tuổi chơi đùa, không cẩn thận kéo đến." "Không có việc gì." Nói xong, liền lôi kéo Mục Tây Thần bước nhanh đi lên lầu. "Hô, ra ra, chào ngài điểm ngủ, chúng ta đi lên trước." Lê lão nhìn thấy bọn họ càng là khó chịu, dựng râu trừng mắt hô: "Lên xong thuốc liền đi." Nghe thấy Lê lão như vậy trung khí mười phần tiếng la, Lê Bắc Niệm đã là bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười.